Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824, chương 823, Ngọc Đế một trưởng trấn tạo hóa. Bỉ Ngạn hạ cờ, 8 cây 3, ầm ầm, tiên giới quyền bính gia trì mà đến. Bàng bạc mênh mông vĩ lực bao phủ bắn ra. Vốn là đặt chân tạo hóa cấp độ đấu mỗ nguyên quân uy thế càng sâu. Thần thừa dịp thất hương xa, bốn cánh tay nâng long hổ như ý, tứ tượng tháp, phi kim kiếm cùng nhau bay ra, lấy ở khắp mọi nơi, ngang dọc trước mặt thời gian tiết điểm chi thế đánh tới băng. Trong chớp mắt, trước người ma quân âm u góc đều phá diệt, cái gì kiếm khí cũng vô dụng, bị long hổ như ý trấn áp, đánh diệt thành không, diệt ta. Năm xưa nhân hoàng cùng yêu thánh đều chưa từng làm được. Chỉ dựa vào ngươi một câu lời nói suông. Áo bào đen che thân bóng dáng đột nhiên một trận, chợt cấu kết lên một loại nào đó thần bí tồn tại. Đột nhiên nổ tung, hóa thành bao quanh ma khí, xung hướng về băng tuyết tiên cung phương hướng, người kia trốn cái gì? Đấu mỗ nguyên quân cười nhạo, phi kim kiếm cùng tứ tượng tháp lấy tự quá khứ lóe lên. Cách trở ở ma khí bay bỗng trên đường thần tuy rằng khinh bỉ, nhưng ma quân chính là cái thế hung chơi, cũng chưa thật khinh thường. Rốt cuộc ngang dọc thượng cổ những năm cuối, sáng lập nguyên thủy ma đạo, ở đại thần thông bên trong có thể cùng Di Lặc chờ cũng xưng. Không phải là dựa vào lừa gạt cùng trốn chạy lan tràn thành ma khí trạng thái ma quân không nói. Chỉ là phân liệt mà mở, hóa thành ngàn tỷ số lượng. Chỉ một thoáng trên không hắc quang tách nhập, linh động đen tối, phảng phất từng cái ma rắn mà phi kim kiếm gọt chạm. Tứ tượng tháp chấn áp, liền vũ trụ đều bị nuốt hết, vẫn như cũ chưa từng thu hút tận những kia ma rắn cùng lúc đó. Những này ma rắn bên trong một cái giáng lâm ở băng tuyết tiên cung bên trong. Kia nguyên bản phủ đầy bụi nhiều năm quan tài đồng cữu không còn hợp lại viên kia không ngừng co. Lại bành trướng, dâng lên hư huyễn tia sáng cùng tâm tình tiêu cực thất khiếu ma tâm nhảy sắp xuất hiện đến. Đã là bị bức ép đến sớm thức tỉnh. Tiên giới quyền bính gia trì dưới đấu mỗ nguyên quân ra tay. Thần sao dám lấy hình chiếu đối địch. Xuất thế đã thành tất nhiên. Nhấc lên tranh chấp liền muốn đi. Nào có tốt như vậy sự tình. Hôm nay cùng nhau thanh toán. Câu trần thần chủ ánh mắt thăm thẳm trông lại. Lạnh lùng cười. Bức thần xuất thế. Trạng thái không viên mãn. Chính là tốt nhất thủ đoạn như vậy thức tỉnh ma quân cảnh giới tuy rằng duy trì ở tạo hóa đại thần. Thông giả, nhưng cùng thời điểm toàn thịnh tự nhiên vô pháp so với. Ở thiên đình vây quét dưới thập tử vô sinh. Băng tiết tiên cung bên trong. Hai, ba cái chớp mắt sau. Bốn phía hư không di động. Đầu tiên là bước vào một bộ đỏ đậm máu tươi ngưng tụ thành vậy ma khu. Tràn đầy sát lục chi khí. Không có trái tim. Không có đầu. Không có tứ chi. Thất khiếu ma tâm nhảy vào bộ này ma khu. Trở lại trái tim vị trí chỗ ở, thông suốt ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân khiếu huyệt, theo sát, một bộ tràn đầy chiến đấu giết chóc ý vị đại A-tu-la chi thân xé rách hư không mà đến. Toàn thân bao trùm ngọn lửa màu đen, thiêu đốt rất nhiều vũ trụ, cho chúng nó mang đến vô cùng vô tận thống khổ. Bộ này Tu-la đạo thể bỗng hiện ra là mạnh mẽ nhưng đen kịt hai chân. Cùng với trước ma khu hoàn thành rồi tổ hợp. Sau đó, một bộ lượn lờ máu hạt hoàng tuyền tà thần thân thể giáng lâm. Màu đen làm nền, lưu chuyển trắng nõn, gắt gao miễn cưỡng, thân thể hóa thành tay trái. Tụ hợp vào ma khu, để nó chỉ còn đầu cùng tay phải không hoàn toàn. Ầm ầm, bốn phía tia chớp màu đen nhảy nhót. Một cái đầu lâu đột ngột xuất hiện, dung mạo già nua tâm tình. Tóc trắng phau, chòm râu toàn đen, hai mắt tà ý sâu sắc. Đầu vừa ra ở nơi cổ, chư thiên vạn giới đều phảng phất phát ra một tiếng khóc thảm. Từng đường sấm rền nổ vang, ma cửu u lần thứ hai vui mừng, chứng kiến vô thượng ma khu trở về. Cái thế ma quân tái hiện bên trong đất trời. Bất quá tay phải của hắn vẫn không trọn vẹn, không phải huyết nhục nhúc nhích có thể để bù đắp. Lục diệt diêm ma thân từ khi bị vương đằng chém chết sau một tia thời gian dấu vết đều không lưu lại. Nhất định phải lại tu luyện từ đầu nhưng mơ hồ. có cực kỳ yếu ớt liên hệ gợn sóng từ cửu u nơi nào đó địa giới truyền đến. Cùng trống rỗng cánh tay trái hô ứng tăng. Lúc này, phi kim kiếm hạ xuống. Sắc bén ánh kiếm trực tiếp đem toàn bộ băng tiết tiên cung chia ra làm hai. Chém thẳng ma quân thiên linh, bức ta xuất thế. Ta kia liền sớm trở về. Xem các ngươi có thể làm sao. Ma quân đáy mắt hỏa diễm vặn vẹo nhảy nhót. Mang theo thâm trầm ma ý. Thần nhất chỉ một điểm. Mang theo phá diệt vạn vật hoàng tuyền quỷ tí đánh vào kiếm của phi kim kiếm trên người ầm. Đáng sợ run âm vang lên. Bốn phía vô cùng thế giới sinh diệt gây dựng lại. Nội bộ thiên ma múa tung. Kim quang tầng tầng, làm sao? Giết ngươi. Đấu mỗ nguyên quân bá đạo thanh âm vang lên. Thần nhưng cho tới bây giờ không phải lương thiện chủ. Tứ tượng tháp cùng long hổ như ý theo sát phía sau hạ xuống. Tứ tượng chân linh cùng ngũ đức chân lực đồng thời nổ ra. Liền mang theo kia sôi trào ma ý đều bị ép xuống. Có chút phai mờ ma diễm vặn vẹo. Chiếu rọi ra ma quân thân thể cao lớn. Thần hét dài một tiếng. Đạp nát băng tiết tiên cung lòng đất thổ địa. Càng là đột nhiên phun trào ra nồng nặc ma khí cùng mây đen đó là cửu u khe hở. Băng tiết nơi sâu xa không chỉ dẫn tới cửu trọng thiên giao trì. Càng có liên thông cửu u khe hở đường nối. Để ma quân một hồi được biếu tặng. Khí thế từ từ tăng trở lại. Cùng đấu mỗ nguyên quân đối kháng, sách. Tà ma dãy giụa. Thời kỳ thượng cổ mỗ cùng chân võ đại đế chinh phạt cửu u. Đảo cũng đã gặp tạo hóa ngã xuống. Người ma quân này kêu rên. Không biết có thể êm tai. Chấp trưởng sát phạt cùng tàn sát câu trần thần chủ cũng sẽ không cùng. Ma quân giảng đạo nghĩa. Trực tiếp nắm lấy đại kích liền bổ tới hai tôn tạo hóa đại thần thông giả. Săn bắn ma quân. Tốt. Rất khỏe mạnh a. Quyết tâm muốn trừ ma. Vậy thì nhìn xem các ngươi có hay không bản lãnh kia. Ma quân đáy mắt hàn quang lóe lên. Há mồm phun ra tảng lớn A-tu-la hỏa diễm. Đó là phẫn nộ, giết chóc, hủy diệt các loại mặt trái đại đạo kết hợp một hồi liền đúng lên câu trần thần chủ đánh xuống đại. Kích, lại liền vừa đối mặt đều chưa từng chống đỡ. Trực tiếp bị đánh nổ, đem thần quét bay ra ngoài. Và nát một mảnh tinh hệ đoàn. Bị hào quang nhấn chìm thiên đình muốn giết ngươi. Người nào cản nổi, cái nào dám cản. Câu trần thần chủ giáng lâm, trực tiếp nhấc chân đi xuống dẫm một cái. Hư huyễn đại đạo hội tụ, trực tiếp ngưng tụ ra một cái tím đen chân to xuyên qua chòm sao kia đoàn. Liền mang theo ma quân thân thể đồng thời dẫm vào mới trong vũ trụ ầm. Kịch liệt thiêu đốt giải thể thanh âm bên trong. Tự hồ đi kèm điểm điểm không cam lòng gào thét. Nhưng cũng khó có thể được nghe trước mắt tình cảnh này không thể nghi ngờ kịch liệt xung kích chứ. Thiên sinh linh tâm hải thượng cổ thời kỳ cuối hoành hành tứ phương. Sáng lập nguyên thủy ma đạo ma quân lại bị đánh như vậy thê thảm. Thần nhưng là tạo hóa đại thần thông giả a. Thiên đình trận chiến này quá hung hăng. Muốn sinh liền sinh, muốn chết liền chết. Coi như tạo hóa đại thần thông giả cũng phải khuất phục. Trừ phi ma quân có thể có cơ hội trốn vào cửu u. Bằng không hôm nay thần chắc chắn phải chết. Đấu mỗ nguyên quân ở quyền bính gia trì dưới vốn là mạnh hơn thần. Không nói đến còn có câu trần thần chủ ở bên. Chân không ra hương bên trong. Tạo hóa thần sứ lắc đầu một cái. Tự hồ đã dự kiến vị kia nguyên thủy ma đạo chi chủ bi thảm kết cục ở thần phía sau. Quyền liêm thần sứ, độ thế pháp vương, dạ đế Hoắc Ly Thương ngồi nghiêm chỉnh. Bàng quan trận chiến này, không có một chút nào nhúng tay ý nghĩ. Thiên đình không đến tìm bọn họ để gây sự đã đốt nhang. Đương nhiên sẽ không vào lúc này đi tham gia trò vui rầm. Dòng thời không khuấy động, bóng dáng của thanh đế kéo vô số ánh mắt. Thần càng rõ ràng tới gần, khiến cho Di Lặc cùng Nhiên Đăng đều nhìn sang. Muốn ra tay ngăn cản, lại đối hai vị thần linh không có biện pháp chút nào ly. Kim ô gáy dài, đại nhật treo cao, thái dương thần quân chân đạp thập phương tịnh thổ, vung lên quyền phong kéo ngàn tỷ thế giới sinh diệt, vô biên Phật quốc đều đang này hừng hực quyền quang dưới phá diệt. Từng vị Phật đà bóng mờ hét thảm bị thiêu đốt hầu như không còn, Phật tổ từ bi. Ngọn lửa hừng hực đoán chân kim. Liền mượn thí chủ chi thủ đến thức tỉnh quá khứ kim thân. Nhiên đăng cổ Phật chân đạp kim liên, chu hiện khổ hài, sau đầu viên mãn Phật quang tầng tầng điệt điệt, chiếu rọi ra ngang qua ngàn tỷ kiếp số vô biên tịnh thổ. Chiếu rọi ra tu di núi đèn kia chản lưu ly đèn cổ trong nháy mắt. Thần đem tự thân hữu quan nhân quả hoàn toàn che lấp với trắng đen tia sáng bên trong. Thế là hư không phá diệt tránh khỏi thần. Hoặc nhanh hoặc chậm đại nhật quyền quang nghiêng kim thân mà qua thái dương thần quân hai mắt híp. Lại, nhân quả chi đạo xác thực khó chơi. Đủ để cùng thời gian, vận mệnh chờ so sánh lẫn nhau. Lực phá hoại có lẽ không thể nói là quá khuếch đại. Nhưng phiền phức trình độ tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Thiên địa có thể đốt, quá khứ có thể đốt, nhân quả cũng có thể đốt. Thần dưới chân đột nhiên đạp xuống, trực tiếp sụp đổ rồi một góc tịnh thổ. Hỏa diễm do kim chuyển trắng, đại nhật quyền bính một bên khác triển lộ, mang đến vô tận phá diệt cùng đốt cháy tâm ý dầm. Thuần trắng biển lửa bao phủ, càng là thật nhen lửa bộ phận nhân quả sao tuyến. Theo kia trong cõi u minh hồ ứng đốt lại đây, thí chủ quá coi thường nhân quả chi đạo rồi. Nhiên, đăng bỗng nhiên nở nụ cười. Nhân quả sao tuyến đảo ngược mà ra. Càng là liên tiếp hướng cùng Di Lặc giao thủ tử vi tinh chủ kia hừng hực mà đến thuần trắng hỏa. Diễm sông thẳng mà qua. Coi nhiên đăng Phật tổ như không. Trực tiếp đốt hướng tử vi tinh chủ nhân quả tái giá. Đáng tiếc ngươi trước sau chưa từng được chư quả chi nhân. Bằng không ta ngược lại muốn kiêng kỵ một, hai, tử vi tinh chủ nhận ra được tự thân nhân quả bị áp đặt lên nhiên đăng bộ phận. Lúc này liền cổ động tử vi quyền bính, bay lên một bộ tinh đồ, đem tự thân tồn tại thu lại ngăn cách. Tùy ý kia thuần trắng hỏa diễm ở vị lai tịnh thổ bên trong dâng lên mà ra Di Lặc vẻ mặt cứng lại. Vội vã thả ra nhân trùng túi nuốt hỏa diễm. Bên trong vùng tịnh thổ này có thể đều là thần tin chúng. Không ai có thể chịu nổi sức mạnh của Thái Dương thần quân oanh. Đang lúc này, hư huyễn bên trong dò ra một cái đen sẫm bàn tay khổng lồ. Mọc ra sáu ngón, không hiện ra khủng bố, cũng không phải dữ tợn. Trái lại cho người trơn bóng thâm thúy, an bình bình tĩnh cảm giác. Phảng phất sinh linh cuối cùng quy tụ, vô pháp trốn tránh tử vong cùng ngủ say. Này sáu ngón tay phân biệt hóa thành u ám vòng xoáy. Hư huyễn mông lung, như là liên tiếp sáu cái không giống đại đạo, xoay tròn không ngớt, để thiên địa lúc sáng lúc diệt, lấp lóe không yên, càng là trực tiếp đánh về cùng nhiên đăng cổ Phật giao thủ Thái Dương thần quân, Phong Đô. Hì hừ lạnh một tiếng, nhận ra người xuất thủ, chính là Phong Đô Đại Đế. Thần đột nhiên vung quyền, óng ánh đại nhật bay lên, lại rơi vào biến hóa không ngừng sáu cái vòng xoáy sau. Lúc nhẹ lúc trọng, lúc sáng lúc ám, nhất thời tránh thoát không được. Ngươi thiên đình bây giờ dung hợp ba khối địa phủ mảnh vỡ cùng bộ phận 18 tầng địa ngục, bản tọa không ra tay nữa. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn các ngươi đem Phong Đô địa phủ chiếm đoạt à? Phong Đô Đại Đế lạnh lẽo âm trầm âm thanh truyền ra ở thiên đình càng cường thịnh thời gian bọn. Họ địa phủ tháng ngày có thể không dễ chịu. Thập điện Diêm La cùng một đám quỷ thần đều thành thế thân. Thiên địa thừa nhận càng bạc nhược. Phần lớn đều hội tụ đến thiên đình trong địa ngục không ra tay nữa. Lẽ nào trơ mắt nhìn mình quyền bính bị hoàn toàn cướp đoạt sao? Hiển nhiên, Phong Đô Đại Đế vị này đại thần thông giả thực lực rất mạnh. Cho dù không có khôi phục lại tạo hóa đại viên mãn. Đòn đánh này cũng thành công kéo Thái Dương thần quân hy, Phong Đô Đại Đế cũng xuất hiện. Hôm nay thật đáng sợ, đầy đủ 9 vị đại thần thông giả hiện thế. Thành đế chứng đạo càng là dẫn ra đáng sợ như vậy biến hóa. Hiện tại liền có nhiều như vậy tạo hóa chinh chiến. Phía sau sẽ có hay không có bỉ ngạn đại nhân vật ra tay. Cấp bậc kia tồn tại không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Có thể bọn hắn đã ra tay. Chỉ có điều không có bị lý giải phát hiện mà thôi. Vô số sinh linh chấn động. Quan sát trận chiến này, vạn giới thông thức phù bên trong thậm chí cũng xuất hiện trực tiếp. Do Nguyên Hoàng Tiên Tôn tự mình chủ trì, bọn họ cũng biết, Đông Hải trận chiến này tất nhiên bị ghi vào sử sách. Một lần xuất hiện 9 vị đại thần thông giả chiến đấu nhưng là vô cùng hiếm thấy cho dù thượng cổ. cường thịnh thời kỳ, đại thần thông giả cũng là đỉnh tiêm thế lực căn bản. Mạnh như Phật tổ còn tồn lúc khắp nơi tịnh thổ, tạo hóa cũng bất quá chừng 10 vị, đều có thể xưng Phật làm tổ. Ngang dọc nhất thời, từ bi, Nhiên Đăng cổ Phật gặp Phong Đô đại đế ra tay ngăn lại Thái Dương thần quân, tất nhiên là nhảy ra tay, trực tiếp phóng tò mò về trong dòng thời gian thanh đế ngũ căn hơn xa đỉnh núi, ngón tay liên tục biến hóa, trong phút chốc kết ra đếm không hết thủ ấn, ngưng ra vô biên vô hạn khổ hài, nhấc lên khủng bố sóng lớn, lấy hư huyễn chi thế lay vào dòng thời gian. Nếu là tầm thường thời khác, bực này khổ hải dội dừa tự nhiên không coi là cái gì, nhưng lúc này thanh đế không giống. Thần đang ở hồi tưởng quá khứ, giữ lấy tương lai, ở trong thời gian sông dài nối liền thành một đường, lấy này tránh thoát khổ hải, đăng lâm bỉ ngạn. Lúc này theo khổ hải biến hóa, theo điên cuồng sóng lớn vọt tới, đành phải trì hoãn bước chân, vừa lấy trước người thiên đạo quái vật sức mạnh chống đỡ. Đinh đầu thất tiễn thư, vừa nê hoàn mở ra, lao ra tường vân, trên mây đứng vững một gốc giường như phù tăng màu xanh cổ thụ, bộ rễ lan tràn đâm vào khổ hài, để nó mãnh liệt trở nên bình tĩnh. Bất luận là Thái Ất cứu khổ thiên tôn, vẫn là Phương Đông dược sư vương Phật, hiện tại đều là thanh đế hồi tưởng quá khứ căn cứ, khó có thể nhảy đến trước mặt, ra tay chống đỡ Nhiên Đăng cổ Phật đòn đánh này. Cổ Phật trở đạo, liền không sợ tương lai bỉ ngạn thanh toán à? Một tiếng thanh lệ chi âm vang lên, xích đế kiếm cắm vào, chặt đứt khổ hài, một luồng ánh kiếm sáng lên liền bổ lui Phật trưởng vẫn bảo vệ chiến trường Cửu Thiên Huyền Nữ xuất. Hiện, cười tủm tỉm trông lại, lại khiến cho Nhiên Đăng cổ Phật trong lòng cảm giác nặng nề, đang ở khổ hài. Bất đắc dĩ a, không phải ta mong muốn, nhưng cũng không thể không đến. Thần khẽ than thở một tiếng, có chút bất đắc dĩ, nhìn như phong quang lại không tự do, chính là tạo hóa đại thần thông giả khắc họa. Nhiên Đăng sau đầu Phật quang bùng cháy mạnh, càng là đi ra một tôn đạo nhân, cầm trong tay càn khôn xích, tay nâng linh lung tháp, chính là chém ra quá khứ đạo môn thân Nhiên Đăng đạo nhân. Đạo hữu xin dừng bước. Đạo nhân một tiếng cười khẽ, trong tay càn khôn xích đánh ra, linh lung tháp bay lên buông xuống, màn ánh sáng bao phủ toàn thân. Thần trực tiếp hướng đi Cửu Thiên Huyền Nữ, không địch lại là sự thực, nhưng chỉ cần kéo mấy cái chớp mắt liền có thể. Giờ khắc này Nhiên Đăng quay đầu, khổ hải làn sóng không hung mãnh hơn nữa, nhưng cũng không lắng lại. Ở vô biên vô hạn thống khổ trong uông dương, bỗng nhiên xuất hiện một chản cổ xưa tang thương đèn lưu ly chản, nó hiện ra các loại nhân quả sắc thái, đèn đuốc rọi sáng mênh mông vô ngần cực khổ biển rộng, muốn là chúng sinh giải ra một cái siêu thoát con đường. Đèn lưu ly chản vầng sáng biến ảo thành một tôn tràn đầy trí tuệ kim thân Phật Đà thần, đầu óc Phật quang viên mãn, trong miệng phát ra trang nghiêm tiếng khổ hải vô biên quay đầu là bờ, Như Lai thần trưởng thức thứ tư quay đầu là bờ. Phật quang ngưng tụ hòa vào khổ hải, như là bàn tay vô hình kéo thanh đế muốn cho thần quay đầu lại, gào. Nhưng vào lúc này, bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang lên từng trận tiếng gầm rú, phảng phất hàng trăm triệu sư tử ở cùng kêu lên cộng báo. Mạnh như Nhiên Đăng cổ Phật chỗ đánh ra Như Lai thần trưởng cũng không nhịn được chậm chạp chớp mắt. Chính là cái này chớp mắt, một đầu mọc ra chín cái đầu cự đại sư tử từ trong hư vô đạp đi ra. Nó tựa hồ gánh chịu tầng tầng lớp lớp vũ trụ, toàn bộ thân thể tựa hồ bị một vòng lại một vòng vòng sáng bao phủ. Trên lưng ngồi một bóng người, mông lung di động, không giống thực thể, đảo như dấu vết. Này chính là thanh đế đạo môn chi thân Thái Ất cứu khổ thiên tôn vật cưỡi. Đại thần thông bên trong cũng có thể xếp hạng phía trước Cửu Linh Nguyên Thánh. Nó tựa hồ được từ tương lai truyền đạt tin tức, đạp phá thanh thiên, trợ thanh đế thành đạo Cửu Linh Nguyên Thánh. Vật cưỡi thôi, cũng muốn cùng Phật tranh huy. Nhiên Đăng cổ Phật tự có tam thế Phật ngạo khí, một tay khác bắt ấn ghìm xuống, Như Lai thần trưởng lại biến, trực tiếp hóa thành thức thứ năm kim cương biến chiếu ầm ầm. Chỉ một thoáng kim quang che ngợp bầu trời, che đậy thương vũ, diễn dịch ra từng vị kim cương nộ mục, Bất động minh vương, phẫn nộ chi hỏa nhen lửa vũ trụ, đi kèm vạn vạn thế giới sinh diệt đổ nát Phật cũng có nộ. Kim cương nộ mục, gào, cửu linh nguyên thánh không sợ, từng cái miệng lớn mở ra, liền muốn đem trước mắt thiên địa thôn phệ, đem nhiên đăng cổ Phật hút vào trong bụng, không có nửa điểm khinh thị, vừa mới bắt đầu hay dùng lên dùng tay thần thông, tuy rằng nó phụ trách trông coi cửu u chi môn, cùng vị này Phật môn quá khứ Phật chưa từng đánh qua đối mặt, cũng không phải cùng một thời đại đại thần thông giả, nhưng đối phương tên tuổi đặt ở đó, tự nhiên không thể khinh thường. Miệng lớn thoáng như liên thông cửu u, đem từng vị kim cương, từng vị minh vương nuốt vào trong đó. Nhiên đăng cổ Phật ra tay lần thứ hai bị phá hoại, thành đế tiến độ lại tăng lên nữa. Cùng lúc đó, nhiên đăng đạo nhân cũng bị cửu thiên huyền nữ một kiếm quét ra, thoáng lảo đảo giết. Giờ khắc này, hai đại trong tịnh thổ thiên binh thiên tướng, chu thiên tinh quan nhóm cũng là ngang dọc bể nghễ, quét ngang chư La Hán Bồ Tát, Bắc Đầu Tinh Quân, Nam Đầu Tinh Quân, Võ Khúc Tinh Quân, Văn Khúc Tinh Quân chờ ra tay hung hăng không gì sánh được. Trực tiếp đưa Bồ Tát vãng sinh mệnh lệnh của câu Trần Thần Chủ rất rõ ràng. Cản giả giết không tha, bọn họ có thể không có nửa điểm chùn tay, Nam Mô A Di Đà Phật. Tội lỗi, vị lai Phật Di Lặc gặp này mặt lộ vẻ sầu khổ từ bi vẻ. Cứng tiếp Tử Vi Tinh Chủ một đòn, rơi ra điểm điểm cam lộ chiếu khắp tịnh thổ. Cứu trị thương vong cũng may nương theo Phong Đô Đại Đế xuất hiện. Thần chỗ chấp trưởng địa phủ bên trong thập điện Diêm La. Phán quan, đầu trâu mặt ngựa chờ quỷ linh cũng là xuất hiện. Nhảy vào hai đại bên trong vùng tịnh thổ giúp đỡ, ngụy địa phủ. Cũng dám phạm thượng, thiên đình cự linh thần giữ tợn nở nụ cười. Vung lên búa lớn liền đem đầu trâu đập thành một đoàn thịt vụn. Thần thanh kim thân thể vô cùng to lớn, trực tiếp va vào âm quỷ quần lạc bên trong. Mang theo tảng lớn âm khí hài cốt tứ đại thiên vương đặt chân thiên môn bóng mờ bên dưới. Dồn dập ra tay, tỳ bà, bảo kiếm, thần dù, rồng rắn đều hiện, kích sụp từng tòa cung điện. Giết chết từng bầy quỷ hồn. Bị thập điện Diêm La ra tay ngăn cản mạnh kỳ cũng là hỗn tạp ở trong đại quân. Cầm trong tay bá vương tuyệt đao, trực tiếp đối đầu Diêm La thiên tử. Hai người đại chiến vào thiên ngoại, nát tan tầng tầng tinh hà. Cuồng bạo tử lôi hủy thiên diệt địa, chí dương chí cương, chấn sát tất cả âm tà. Để Diêm La thiên tử hơi có chút bị động một bên khác. Câu Trần Thần Chủ cùng đấu mỗ nguyên quân vây giết bên dưới ma quân rơi vào xu hướng suy tàn. Trong chốc lát trên người liền xuất hiện rất nhiều vết thương. Bất quá tạo hóa đại thần thông giả khó có thể giết chết. Này cùng đánh bại là hai cái cấp độ, ý nghĩa hiện nay giữa trường cũng là có 10 vị nhiều tạo hóa. Đại thần thông giả giao thủ, thật là chấn động chư thiên vạn giới. Liền ngay cả một đám vừa mới thức tỉnh các cường giả đều dò ra ý niệm. Bàng quan trận chiến này thế cuộc tựa hồ rơi vào tạm thời rằng co. Bất quá lại đối thiên đình một phương có lợi. Thái Dương thần quân bị Phong Đô Đại Đế kéo. Nhưng nhiên đăng Phật tổ nhưng là muốn đối mặt cửu thiên huyền nữ cùng cửu linh nguyên thánh. Tương đương vất vả nhiên đăng đạo nhân bởi vì thần thực lực chưa từng khôi phục nguyên nhân. Nhiều lắm chỉ có mới vào tạo hóa trình độ. Trong tay nắm xích đế kiếm trước mặt huyền nữ làm thật là có chút gầy yếu đang lúc này. Cửu linh nguyên thánh vị trí thiên địa bỗng nhiên không có dấu hiệu nào cuốn lên. Đưa nó bao phủ trong đó. Cái gì người? Cửu thiên huyền nữ sắc mặt lạnh lẽo. Bốn phía hiện lên vô cùng binh qua bóng mờ. Hòa vào trong kiếm. Hóa thành sán lạn dáng đỏ ngang trời. Chém xuống đến ban đầu cửu linh nguyên thánh vị trí chi địa lại đồng dạng rơi vào một mảnh vặn vẹo. Bên trong. Phảng phất tiếp xúc được khác nhất trọng thiên biến hóa như thế lúc trước không hề tình huống khác. Thường, bốn phía lại không người phản ứng lại. Chỉ thấy cửu linh nguyên thánh tiếng giống giận dữ bên trong. Một cái bàn tay khổng lồ dò ra. Rút lên một tấm thủy mặc cuộn tranh nội bộ sơn hà thoải mái. Trông rất sống động, có dáng đỏ lóng lánh. Không dừng tận rơi xuống. Một cái chín đầu sư tử chính phi độn với trắng đen bên trong đất trời. Yêu tộc chí bảo, sơn hà xã tắc đồ, huyền nữ đạo hữu, Yêm Châu gia cũng không có hướng ngươi ra tay, chỉ là ngăn cản Cửu Linh đạo huynh một, hai. Ngưu Ma Vương từ ẩn thân nơi lóe ra, cười ha ha, tay phải nhấc theo cuộn tranh hai đầu, cả người lóng lánh tia sáng, hiển hiện màu trắng thần châu chờ hình ảnh. Khổ sở duy trì Sơn Hà xã tắc đồ vận chuyển, không cho Cửu Linh Nguyên Thánh rất nhanh xông ra. Nhiên Đăng cổ Phật rất thức thời không có mở miệng, mà là phối hợp Nhiên Đăng đạo nhân ra tay đối kháng Cửu Thiên Huyền Nữ. Vị này chấp trưởng thiên đình binh qua thần linh nếu là ra tay toàn lực, áp lực cũng không nhỏ. Thiên đình thế lớn, nếu là lại có thêm Thanh Đế gia nhập, liền càng không có thể khống chế. Tự nhiên có người muốn ngăn cản. Tam Tiêu đảo trên, Ngọc Cảnh một mạch Hỗn Nguyên tiên tử Bích Cảnh Tuyền nhẹ giọng mở miệng. Vẫn chưa chạy tới Phù Tăng địa giới, mà là lẳng lặng nhìn trước mắt trong ao sen ba đóa hỗn độn thanh liên hoa sen đang ở từ từ tỏa ra. Múi múi mở ra, trong lành ướt át, tiếp rút trường biến hóa, hỗn độn khí lan tràn, có mạnh mẽ bàng bạc khí thế một chút lộ ra, cấp tốc thành hình đợi được u ám biến mất, hỗn độn chi khí bị hấp thu. Bích Cảnh Tuyền trước mắt dĩ nhiên nhiều ba vị có thể nói trong mộng thần nữ vậy tiên tử. Một bên khác, nương theo Ngưu Ma Vương xuất hiện, hai vị khác yêu tộc đại thánh cũng là hiện ra một đầu kim xí đại bằng điều che kín bầu trời. Bảo vệ ở Sơn Hà xã tắc đồ bên, thủy ý hóa mưa, Giao Ma Vương hiện ra thân là ngang tàng đại hán, nhấc lên đạo hải xoa, mang theo chìm không nhân thế hồng thủy, vờn quanh ở đồ ở ngoài, trở thành lại một tầng phong tỏa, lệnh Cửu Linh Nguyên Thánh thoát vây càng gian nan. Hiển nhiên ba vị đại thánh không có dính líu, cùng tạo hóa đại thần thông giả bên trong giao thủ cũng là có kiêng kỵ, nếu là ra tay, chưa chừng ngày sau thiên đình tính sổ. Cố chỉ là ra tay ngăn cản Cửu Linh Nguyên Thánh, để Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Nhiên Đăng cổ Phật giao thủ với nhau đã như thế, thế cuộc lần thứ hai bằng phẳng, không người có thể ngăn cản Thanh Đế bước chân. Trong khổ hải những kia kim thân Phật Đà cũng là bị thần phá vỡ, thống ngự quá khứ mà trường lạc phương hướng, lại là trên không ánh sao lấp lánh, óng ánh lóa mắt, hội tụ thành chói mắt biển rộng. Cao Lãm rốt cục đạp phá truyền thuyết chi môn, kế thánh đức nhuận vật cùng đèn vàng vạn chản sau, chứng thấy cuối cùng dị tượng tinh diệu thành hải, cường cực nhất thời, từ đó lại không cách nào ngăn cản, chỉ chờ hắn ổn định lại cảnh giới, chính là đương đại trừ Ngọc Đế cùng Nguyên Hoàng ở ngoài. Người thứ ba mới lên cấp truyền thuyết đại năng Thiếu Huyền cùng Hy Hòa hai vị nhân hoàng di tộc. Đại năng thở phào nhẹ nhõm, có thiên đình truyền đến ý chỉ, Cao Lãm thành công nắm chắc chớp mắt là qua cơ hội. Đột phá truyền thuyết, không người quấy rầy. Một bên khác, hỗn loạn Phù Tăng thụ đỉnh một trận vặn vẹo, như là có sự vật nào đó muốn xông ra bình thường, xin bảo bối hiện thân. Có khàn khàn mà sát cơ, lạnh lẽo âm thanh truyền ra, một cái màu đỏ loét tiểu hồ lô tự vặn vẹo trong hư không nhảy ra, lóe ra một đường hào quang. Ba trượng có dư, bên trong hiện ra một vật, có lông mày có mắt, trong mắt bắn ra hai đạo bạch quang, lục áp. Phong Đô Đại Đế hơi ngạc nhiên, như vậy mang tính tiêu chí biểu trưng pháp bảo, tự nhiên chính là vị kia lục áp đạo quân. Thần nhưng là ngăn cản Thanh Đế tâm ý hơn kiên, liều mạng thiên đạo quái vật cùng đinh đầu thất tiễn thư phản phệ đều muốn ra tay. Thái Dương thần quân cũng là phát hiện điểm này, có chút bất ngờ nhíu mày. Lục áp đối Thanh Đế tựa hồ bất ngờ chấp nhất ầm ầm. Băng Tiết Tiên Cung phương hướng, lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang hiện lên. Thân thể của ma quân hiển lộ, chỉ là hiện nay tay trái cũng không gặp. Đại biểu Hoàng Tuyền ma thể cánh tay trái bị đánh diệt, khí thế lại rơi xuống mấy phần, chính chật vật chạy trốn. Không địch lại đấu Mỗ Nguyên quân cùng Câu Trần thần chủ. Trước mặt Thanh Đế, kia đỏ thắm tiểu hồ lô bắn ra hai đạo bạch quang lấy ở khắp mọi nơi chi thế chớp mắt đến trong dòng thời không, trực tiếp xuyên thấu qua cùng tương lai, tràn ngập sát khí để màu xanh kết giới từ từ lờ mờ, chậm chạp dị thường, lộ ra rất nhiều vốn không nên tồn tại kẽ hở tăng. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên ám, không tên gợn sóng tạo nên, vạn sự vạn vật cũng giống như là chậm chạp bình thường rơi vào đình trệ, lúc quang, bị chậm chạp Nhiên Đăng đạo nhân biến sắc, cảm nhận được cái kia hư huyễn đại đạo tồn tại, phảng phất sống bình thường giáng lâm, lay động thời gian tiết điểm Ngọc Đế. Nhiên Đăng cổ Phật ngẩng đầu, nhìn thấy bầu trời bóng mờ đầu nguồn vậy không phải trời sập, mà là một bàn tay lớn, một cái tự cửu trọng thiên tầng cao nhất dò xuống đại thủ. Thời không vờn quanh, vũ trụ tầng điệt, hỗn độn khí đan dệt thành từng vị bóng dáng vờn quanh. Ở đó bàn tay gian ngàn tỷ thế giới sinh diệt, kiếp lên kiếp rơi, lấy chư thiên rơi xuống chi thế ghim xuống chậm chạp, đình trệ, vặn vẹo, héo tàn, tịch diệt, trống rỗng chờ khái niệm như thực chất vậy hiện ra. Đại thủ che đậy hoàn vũ vậy ghim xuống, lờ mờ bạch quang, nhuộm đẫm lạnh lẽo vô tình vô sinh vô thường. Lệnh người tâm linh đại hải cùng linh quang đồng thời chấn động tiếng vang truyền ra. Bàn tay lớn kia, càng là trực tiếp bóp nát trong hồ lô bắn ra bạch quang. Ung dung thoải mái, lại như là nhất định bình thường mà. Kia thâm thúy mênh mông đại thủ còn vẫn chưa đình chỉ. Phảng phất thượng thương chi thượng giáng lâm thẩm phán, càng là trực tiếp thăm dò vào quá khứ trong thời gian sông dài. Chụp vào mấy tức trước hồ lô màu đỏ, còn không tới kịp hiện thân Lục Áp hồi tưởng quá khứ. Thay đổi lịch sử, người thoát được trước mặt, không trốn được dĩ vãng. Thời gian cùng vận mệnh đại đạo kết hợp, chỗ bày ra thủ đoạn gần như bỉ ngạn. Đó là khủng bố đến cực điểm thần thông. Trong nháy mắt, giữa trường hết thảy sinh linh bản tính linh quang đều đăng cái bàn tay lớn này chìm xuống rơi. Rơi vào đình trệ thời không trong vũng bùn không chỉ là Đông Hải. Toàn bộ chân thực giới đều rơi vào lờ mờ hai màu đen trắng bên trong. Băng Tiết Tiên Cung phế tích bên trong thoát ra ma quân càng là dường như trong hổ phách sâu bình. Thường cứng ngắc, liền tâm tư đều đình trệ trong dòng thời gian. Chỉ có Thanh Đế ở không bị ảnh hưởng về phía trước. Sâu sắc liếc mắt một cái đại thủ đầu nguồn. Cửu trọng thiên tầng cao nhất mà rơi vào hai màu đen trắng trong hồ lô. Cái cuối cùng trong phút chốc Lục Áp gian nan đè lại một mặt tàn tạ cổ kính. Chiếu rọi ra vạn ngàn phá nát hình ảnh. Thẳng tới quá khứ bạch. Quá khứ trong hình. Hồ lô đỏ đậm bên trong tay Lục Áp đồng dạng xuất hiện một chiếc gương cổ mảnh vỡ. Chiếu rọi ra phá nát hình ảnh. Để thần sắc biến đổi. Không chút do dự liền muốn độn trở về nhưng đáng tiếc. Thời gian cùng vận mệnh thủy triều ăn mòn mà đến. Hết thảy đều bị vặn vẹo. Bàn tay lớn kia tự nhiên thế thăm dò vào quá khứ. Tự Lục Áp tương lai thăm dò vào quá khứ kia vờn quanh dòng sông cùng đĩa ngọc lóng lánh. Càng biến làm một tôn lại một tôn hai màu đen trắng thần linh. Đủ có 108,000 số lượng. Vòng quanh thế con kia tiên quang đại thủ xoay tròn. Tụng niệm Ngọc Đế tôn danh. Ngưng tụ chấp niệm. Vang vọng thập phương bạch. Quá khứ. Đương đại hai nơi thời gian tiết điểm bên trong. Vạn vật dồn dập trầm ngưng. Rút đi các loại nhan sắc. Chỉ còn lại không mông chi cho. Phảng phất mất đi thời gian trôi qua. Kia hồ lô đỏ đậm dãy ruộng vô dụng. Càng là bị đại thủ một nắm chắc. Tự quá khứ kéo vào hiện nay. Phá diệt tất cả thủ đoạn dòng thời gian rội rửa. Vốn có ký ức bị che kín. Lục Áp hai mắt một trận mông lung. Phục hồi tinh thần lại đã là rơi vào rồi giữa lòng bàn tay tính sai. Tiên giới quyền bính gia trì bên dưới Ngọc Đế càng có cường đại như thế. Trọng thương thân thể, Lục Áp một trận cười khổ. Lúc này có thể không ổn. Vốn là ở Thanh Đế phản phệ dưới thần có thể không có cái gì thủ đoạn có thể tránh thoát đi ra. Ngoài Phù Tang Thụ Đỉnh, đi kèm Vương Đằng ra tay. Giữa trường càng là rơi vào một mảnh trầm mặc cùng tĩnh mịch không ai từng nghĩ tới Ngọc Đế sẽ ác. Liệt như vậy, chân thân đều chưa từng hiện ra. Trực tiếp từ cửu trọng thiên trên giò tay. Liền trấn áp một vị tạo hóa đại thần thông giả. Tình cảnh này lệnh hết thảy trong lòng tạo hóa đại thần thông giả đều nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ có Băng Tiết Tiên Cung phương hướng giết chóc thanh âm chưa từng giảm thiểu. Khí tức của ma quân đã càng yếu ớt. Như là nến tàn trong gió bình thường, Ngọc Đế. Ai? Vừa ra tay liền đánh nát hết thảy biến số. Tuy có tiên giới quyền bính gia trì công lao. Nhưng cũng khó có thể thăm dò thần đến tột cùng đi tới một bước nào. Chân không ra hương bên trong. tạo hóa thần sứ cũng ngồi không yên. Thủ đoạn như vậy chính là thần gặp gỡ cũng phải tê cả da đầu, thần không nhịn được liếc mắt một cái. Chân không ra hương nơi sâu xa nhất một bóng người. Không biết vị kia được xưng giữ thế đồng quân thần sứ đứng đầu. Có thể chống lại. Phù tăng thụ đỉnh, dòng thời không trong ngoài đều là vô cùng bình tĩnh. Không người ngăn cản, thanh đế vô cùng thuận lợi đi đến một chỗ tiết điểm, vừa là khổ hải nơi sâu xa. Vừa là mịt mờ bỉ ngạn. Thanh đế đang ở trên đó. Làn sóng bất xâm, thống khổ không kịp. Tựa hồ chỉ cần bước chậm về phía trước, liền có thể thuận lợi đăng lâm. Thanh đế cất bước, muốn trở lại trước mặt tiết điểm. Cùng quá khứ liên tiếp, cùng tương lai thông suốt. Lúc này, Nhiên Đăng cổ Phật lại cùng Phật Di Lặc liếc mắt nhìn nhau. Bỗng hai tay tạo thành chữ thập, cùng nhau nghiêm túc tụng lên Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Vị lai tịnh thổ, quá khứ trong tịnh thổ. Chính đang giao thủ Bồ Tát các La Hán cũng là thần sắc thành kính. Tỏa sáng bảo quang bảo vệ. Không còn chém giết, mà là ngồi xếp bằng tụng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chân thực giới bên trong, tất cả Phật môn hữu quan người, đều tâm sinh cảm động. Không tự giác địa tọa mà xuống. Cơ thể tự sinh bảo hộ bảo quang. Tùy tung tụng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trong chớp mắt này, Phật hiệu từng trận vang vọng thiên địa, liền ngay cả cái kia dòng thời gian bên trong, ngồi ngay ngắn trung cổ dược sư vương Phật tựa hồ nhìn thấy một tôn màu vàng cự Phật bóng mờ. Nó chính môi mấp máy, đọc Phật môn kinh văn, A-di-đà Phật, bỉ ngạn các đại nhân vật hạ xuống rốt cục hiển hiện. Vừa mới giáng lâm, chính là kẹp lại thanh đế điểm mấu chốt, Phật môn thân bị hạn chế, gặp mặt A-di-đà Phật thanh đế vẻ mặt cứng lại. Trong mắt đột ngột có Phật quang chiếu rọi mà ra, kết thành một tôn màu vàng cự Phật pháp tướng, tụng niệm A-di-đà Phật tên. Nhưng vào lúc này, kia tự trong dòng thời gian dần dần rút ra đại thủ hơi động. Lòng bàn tay càng là hiện ra một chiếc cổ điển thần thánh sáu màu thần kiều. Ngang qua khổ hải, thẳng tới bỉ ngạn, miễn cưỡng kéo dài đến thanh đế dưới chân đi kèm thần kiều hiện ra. Vờn quanh đại thủ gặp ngàn tỷ bên trong thế giới. Bỗng mà vang lên từng tiếng tụng niệm cầu khẩn, tiếng chư thiên vạn giới cộng hưởng. Từng tòa đạo quan, từng tòa bên trong tòa thần miếu, thành kính các tín đồ đều là dập đầu cầu khẩn, tụng niệm tôn danh, toàn bộ cửu trọng thiên tiên giới đều đang lấp lánh. Vang vọng chí cao cổ xưa tồn tại tôn húy, lệnh tiên cổ tiên kim đều đang nổ vang, chuyển động theo cỗ kia tụng niệm thanh âm càng rõ ràng. Cho dù ở nhiều tiếng A-di-đà Phật Phật hát thanh âm bên trong cũng dâng trào mà lên. Hóa thành một tiếng cổ lão thanh âm. Lục diệu cao thượng cửu khung ngự lịch vạn đạo vạn hóa Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.